Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 887, chương 887, ẩn tàng thần khí hang núi. Đã xác định dấu ở thần miếu dưới nền đất thần khí lai lịch. Lý Minh nhất thời kinh hỉ vạn phần, biết thần khí uy lực về sau, hiện tại thì thấy thế nào đối kháng. Nếu như tìm không thấy khắc chế thần khí năng lực phương pháp, như vậy ai cũng không có cách nào tiến vào trong sơn động. Các hạ, phong tuyết ma nhận uy lực kinh người, cho dù là không có có chủ nhân thời điểm, chuôi này thần khí y nguyên có thể bảo hộ chính mình. Cho nên muốn hàng phục chuôi này thần khí, đầu tiên nhất định phải tìm tới có thể chống lại nó uy lực một loại khác thần khí. Sau đó nghĩ biện pháp mau chóng thu phục khí hồn, dạng này mới có thể bảo chứng an toàn. Ngàn năm cổ hòe nói ra, còn muốn cần khác thần khí đến giúp đỡ. Cái kia khí hồn lại là cái gì? Lý Minh không hiểu hỏi. Cho đến bây giờ, thu hoạch được thần khí người chơi cơ hồ là không. Ai cũng không biết chính thức thần khí là cái dạng gì. Bao quát chân hắn phía trên giày bó, tuy nhiên miễn cưỡng được xưng tụng thần cấp phẩm chất trang bị, nhưng dù sao không phải chính tông thần khí. Dựa theo quan phương giới thiệu, cái gọi là thần khí là chỉ những cái kia có giống như thần thú uy lực. Cầm giữ có một thanh thần khí liền có thể cùng thần thú chống lại. Mà chính thức thần khí giới hạn tại vũ khí một loại, là chỉ có thể ngộ mà ông có thể cầu bảo vật. Mỗi một kiện thần khí bản thân đều là tài liệu quý hiếm chế thành, đồng thời ẩn chứa cường đại thần lực. Nhưng thần khí chính thức chỗ lợi hại chính là ẩn chứa tại thần khí bên trong khí hồn. Khí hồn tựa như là lão phu cùng linh thạch huynh một dạng vạn vật sinh linh. Chỉ bất quá đám bọn hắn cả một đời bám vào thần khí bên trong. Thần khí không diệt bọn họ không chết. Thần khí một khi hủy hoại, khí hồn cũng sẽ theo tử vong. Ngàn năm cổ hòe nói ra, khí hồn liền đại biểu lấy thần khí sức mạnh lớn nhất. Đại biểu cho thần khí linh hồn, trợ giúp thần khí hấp thu lực lượng. Ta cùng cây già là lấy thạch đầu cùng cây hòe vì thân thể, không ngừng tu luyện mới có thể biến ảo hình người. Mà khí hồn cũng giống như thế, chỉ bất quá bọn họ là dùng võ khí vì thân thể. Thực đều là giống nhau. Linh thạch gật đầu nói, nói như vậy, các ngươi cùng khí hồn ở giữa thực lực cũng không kém bao nhiêu đâu. Lý Minh kinh hỉ hỏi, cũng không phải như vậy, thần khí khí hồn so với chúng ta muốn mạnh hơn, dù sao bọn họ thân thể đều là thần khí, cũng không phải là người khác có thể ngăn cản. Ngàn năm cổ hòe lắc đầu nói, đúng vậy a, ngàn vạn năm đến, thần ma hai tộc đều tại điên cuồng tìm kiếm thần khí xuống tới. Nắm giữ một thanh thần khí liền có thể để hai đại chủng tộc thực lực lập tức phát sinh to lớn cải biến. Đáng tiếc là thần binh lợi khí dễ dàng tìm tới, nhưng có khí hồn thần khí lại dị thường khó tìm. Đến trước mắt chúng ta cũng chỉ là biết thánh điện nắm giữ thần dựng kim liên, ma điện nắm giữ ngâm phong tuyết, nhận hai loại thần khí mà thôi. Tỳ Hưu khẽ cười nói, đúng vậy a, làm công phá thần miếu, ma tộc kiêng kỵ thánh nữ trong tay thần khí, thế mà không tiếc phái người cầm lấy ma tộc ngâm phong tuyết nhận đến đối kháng thánh nữ thần dựng kim liên. Tuy nhiên bọn họ thành công cứu ra ma điện một đám cao tầng, nhưng vẫn là đem thần khí thất lạc ở nơi này. Ma nữ cười nói, thần khí thế mà khó như vậy đến. Lý Minh cùng các đội hữu cùng nhau ngây người. Hiện tại mọi người rốt cuộc minh bạch linh giới bên trong có quan hệ thần khí thiết lập. Loại này thần khí số lượng thật là vô cùng thưa thớt, mà lại thực lực cũng quá mức kinh người. Thần khí xuất hiện cũng vô cùng khó được. Đầu tiên nhất định phải có một thanh thần cấp vũ khí, sau đó còn muốn cơ duyên xảo hợp để thần cấp vũ khí xuất hiện khí hồn, dạng này mới có thể có đến một thanh uy lực vô cùng đỉnh cấp thần khí. thế nhưng là thần khí như thế khó được. Chúng ta đi đến nơi nào tìm khắc chế nó khác một thanh thần khí? Lý Minh bất đắc dĩ hỏi. Yên tâm đi, lão phu nghỉ ngơi cái này một ngày thời gian. Hôm qua hao tổn thực lực cũng khôi phục không sai biệt lắm. Thực sự không được thì có lão phu cùng hai vị lão huynh đệ ba người đối kháng thần khí uy lực. Để cho các ngươi có thể cấp tốc tìm tới thần khí vị trí. Mau chóng hàng phục khí hồn. Tỳ Hưu nói ra, có thể là các ngươi ba cái liên thủ ngăn trở thần khí uy lực. Người nào tới đối phó băng giao, vạn nhất để hắn hàng phục khí hồn, mọi người chúng ta đều chết chắc. Lý Minh trong lòng trầm xuống, phải biết là chuyện như vậy, hắn nhất định sẽ tiến đến thánh điện tìm kiếm thánh nữ giúp đỡ. Không có việc gì, lão phu ba người tận lực kháng trụ thần khí lực lượng. Các ngươi chỉ phải nắm chặt thời gian hàng phục khí hồn. Ba người chúng ta liền sẽ không lãng phí quá nhiều lực lượng. Một khi băng giao xuất hiện, các ngươi liền lập tức lùi lại. Chúng ta bốn người đồng loạt ra tay trước hết giết tên phản đồ này lại nói. Linh Thạch nói ra, thôi được, chúng ta cứ như vậy định. Lý Minh cau mày, tạm thời tiếp nhận nhiệm vụ này kế hoạch. Băng giao lợi hại hơn nữa. Lúc trước hắn cũng đã gặp thực lực đối phương, hẳn là sẽ không quá mạnh. Nghĩ được như vậy, Lý Minh liền để phía trước thuẫn tường tạm thời lùi lại cũng nhường ra một cái thông đạo. Mắt thấy ba vị lão giả đi thẳng về phía trước, ba người dẫn gió lạnh tóc dài phất phới. Trên thân trường bào bữa nay lúc băng xương dày đặc, gào thét trong gió lạnh ba người chống cự lại gió xoáy. Tiếp tục hướng phía trước chậm rãi tới gần, nhưng tư thế đi lại có vẻ vô cùng cố hết sức. Vù vù, mọi người theo sát hướng về phía trước, phát hiện ba vị lão giả càng đi về trước, bị gió lớn ào ạt càng là ngã trái ngã phải. Càng đến gần phía trước hang núi cửa động, trên mặt đất tầng băng càng phát ra trơn trượt, lại thêm gió xoáy không ngừng đối diện vọt tới. Các người chơi cho dù tại mười mấy mét phía sau, hiện tại cũng đã đứng thẳng bất ổn, từng cái ngồi xổm trên mặt đất, thân thể bị thổi làm không ngừng hướng về sau hoạt động, nhưng ba vị lão giả lại như cũ đi lại tập tễnh di chuyển về phía trước. Đón cuồng mãnh băng phong chậm rãi tới gần cửa động, chuẩn bị bắt đầu, phong dừng lại các ngươi bắt gấp thời gian đi vào, chúng ta tới áp chế thần lực. Nếu như băng giao xuất hiện các ngươi lập tức lùi lại. Do chúng ta tới đối phó nó. Tỳ Hưu nói ra. Minh bạch. Lý Minh lập tức gật đầu. Tùy theo chuẩn bị dẫn người vọt tới trước. Ba vị lão giả từng bước một đi vào sơn động bên trong. Gào thét cuồng phong xen lẫn vô số băng xương. Các người chơi sớm đã vô pháp tiếp tục hướng phía trước. Đành phải nhìn lấy ba cái bóng lưng đi vào sơn động chỗ sâu. Giống như có lẽ đã vào sơn động bên trong. Trong chốc lát, cửa động khác một bên đếm đạo quang mang lập lòe. Gió gào thét âm thanh trong nháy mắt đình chỉ. Mỗi cái người chơi lung tung bay múa tóc dài cũng thoáng cái hoàn toàn khôi phục bình thường. Xông đi vào, Lý Minh Hưng phấn lớn tiếng ra lệnh. Cái thứ nhất mang theo ma nữ vọt vào trong sơn động. Chỉ thấy trong sơn động trong thạch thất, ba vị lão giả bị hắc, lục, kim tam đạo quang choáng bao phủ. Ba người cùng nhau giơ cánh tay lên. Giữa hai tay ba loại màu sắc khác nhau quang trụ bay về phía hang đá đối diện vách đá vết rách bên. Trong, thuận lợi áp chế băng xương gió xoáy, Lý Minh mang người một đường xông vào nhà đá. Liền lập tức làm cho tất cả mọi người xếp hàng thủ hộ tại thạch bích hai bên. Hắn thì cùng ma nữ cùng một chỗ thẳng tắp phóng tới vết nứt phía trước. Lúc trước hắn cũng là ở chỗ này cứu ra băng giao. Hiện tại xem ra, cái này giảo hoạt ra hỏa cũng không phải là bởi vì chiến đấu mới kẹt ở chỗ này. Mà là bởi vì ham thần khí mới tao ngộ dạng này xuống tràng. Sớm biết là chuyện như vậy. Lúc trước thì không cần phải cứu hắn. Lý Minh trong lòng có chút ảo não, nhưng y nguyên mang theo ma nữ nhanh chân vọt tới trước. rất nhanh vọt tới vết rách phía trước, nghiêng người xuyên qua vết nứt. Hắn hiện tại rất rõ ràng, thần khí giấu kín vị trí thì ở phía dưới nơi nào đó trong động khẩu. Xông vào vết nứt về sau, hắn liền thuận trơn bóng đứt gãy trượt xuống dưới động, xẹt một chút cùng ma nữ cùng một chỗ lao xuống vách núi phía dưới. Các người chơi theo sát về sau, từng cái tiến vào vết nứt, cùng nhau hướng phía dưới phóng đi. Lý Minh nhanh chóng hạ xuống bên trong, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trước mắt thoảng qua từng cái đen nhánh sơn động không gian. Thẳng đến liên tục hạ xuống mấy mét về sau, một đạo hàn khí theo trước người bốc lên mà đến. Đen nhánh sơn động nơi xa, tựa hồ một đạo bảy màu nhấp nhô hà sáng lóng lánh. Tìm tới, đi theo ta, Lý Minh tranh thủ thời gian hai chân xuất xứ dẫm trên đối diện vách đá. Hạ xuống tốc độ cấp tốc chậm lại, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.